Bài pháp hôm nay sư xin chia sẻ với quý Phật tử là bài pháp nội dung là ba điều khuyến tấn khích lệ của các vị chư thiên. Thì khi mà ở cõi trời, khi mà có một vị chư thiên nào mà có năm cái tướng, thứ nhất là thiên hoa trang nghiêm nơi thân bị héo, thứ hai là màu sắc của thiên y bị phai nhạt, thứ ba là hai nách chảy mồ hôi, thứ tư là màu da nhìn trong đen tối, và thứ năm là vị ấy cảm thấy buồn bã. Thì khi mà thấy dấu hiệu của một vị chư thiên như vậy thì tất cả các vị chư thiên khi mà thấy thì biết là vị chư thiên này sắp từ giả cõi trời và tái sanh vào cái cõi khác. Thì khi đó những vị chư thiên mới tụ họp lại và nói những lời động viên khuyến khích, khích lệ cái vị chư thiên đó. Có ba điều mà những vị chư thiên đó khuyến khích. Thứ nhất là sau khi rời khỏi nơi này thì hãy lựa chọn cái nơi tốt nhất. Cái thứ hai là sau khi đến nơi tốt nhất rồi thì hãy cố gắng tạo tài sản tốt nhất. Cái thứ ba, sau khi tạo được tài sản tốt rồi đó thì hãy cố gắng làm cho tài sản đó được vững mạnh. Thì ý của các vị chư thiên mà cái câu mà động viên khuyến khích thứ nhất là sau khi rời khỏi nơi này đó thì hãy lựa chọn cái nơi tốt nhất. Thì ý các vị chư thiên muốn ám chỉ cái nơi tốt nhất ở đây chính là cõi người của chúng ta. Thì cõi người tại sao là tốt? Tại sao thuận lợi hơn cái cõi khác là ở cõi người á mới có những bậc hành phạm hạnh cao thượng, có những vị mà rời bỏ gia đình sống không gia đình muốn thực hành phạm hạnh cao thượng. Thì do đó thì cái cõi người thuận lên hơn các cõi khác. Cái nữa đó là ở cõi người đó mình có thể tạo được những cái thiện pháp thuộc về dục giới, những cái thiện pháp thuộc về sắc giới, những cái thiện pháp thuộc về vô sắc giới, và cho đến cái thiện pháp thuộc về siêu tam thế. Thiện pháp thuộc về dục giới thì như vì cũng biết giống như là những mình có đức tin trong sạch nơi Đức Phật, nơi Đức Pháp, nơi Đức Tăng, có chúng sinh trong sạch nơi nghiệp và quả của nghiệp. Mình bố thí, mình trì giới, mình hành thiền, những cái thiện pháp đó thì những cái thuộc ở những thiện pháp dục giới. Cái nữa là mình tu thiền định, mình chứng vào các tầng thiền thì những cái thiện pháp đó thuộc về sắc giới. Mình tu thiền định, mình tu chứng vào các tầng thiền vô sắc giới thì những cái thiện pháp đó thuộc về thiện pháp vô sắc giới. Và cho đến khi mà mình tu về quán tuệ minh sát, mình tu về thiền vipassana đó, mình chứng vào đạo và quả thì cái đó thuộc về siêu tâm thế. Thì cái này thì cái cõi người rất là thuận lợi, có những cái đặc điểm này, do đó cõi người thuận lợi cho cõi khác. Thì do đó cũng được gọi là cõi người là nơi mà cực thiện ha. Mà bên cạnh đó mình cũng nên lưu ý là cõi người á cũng được gọi là cực ác. Tại vì sao? Tại vì khi mà ở cõi người có số mình cũng có thể phạm vào năm điều ngũ nghịch đại tội ha, giống như mình giết cha nè, mình giết mẹ nè, mình giết a la hán nè, mình làm bầm chân Đức Phật nè, mình chia rẽ tăng. Thì cõi người có thể làm những cái điều đó, bởi vậy cõi người cũng được gọi là cực ác ha. Hồi nãy là những cái thiện pháp mà đạt cho đến siêu tâm thế, siêu tâm giới thì cái đó là cực thiện. Còn có số thì nếu mà phạm vào ngũ nghịch đại tội thì do đó cõi người cũng được gọi là cõi cực ác. Và cái nữa là cõi người có si ma, những cái cõi trời giống như cõi dục giới nè, cõi sắc giới nè, vô sắc giới nè, những cái cõi đó không có si ma ha. Cõi người có si ma, những cái cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới mà không có thì những cái cõi như bốn cõi ác giới thì không cần phải nói đến nữa. Thì si ma đóng một vai trò rất là quan trọng trong giáo pháp của Đức Phật. Có si ma mới có những vị tỳ khu. Si ma được ví giống như là con gà vậy đó. Thì nếu không có gà thì không đẻ trứng được, thì si ma rất là quan trọng. Nếu mà không có si ma, giáo pháp của Đức Phật khó được trường tồn trên thế gian một cách lâu dài. Sima như quý vị cũng đã biết, Sima là cái nơi mà để chư tăng hành tăng sự. Thì cái Sima là cái mà rất là quan trọng trong giáo pháp của Đức Phật ha. Có Sima thì mới khi đó chư tăng mới hành tăng sự được, rồi chư tăng mới có thể xuất gia cho những vị tỳ khu. Có Sima mấy vị Phật tử mới có thể làm được cái Katina chứ. Nếu không có Sima sao quý vị làm được lễ Dương Nghi Katina được? sao thành tựu được quả báo ca thi ná. Thì cái này chỉ có cõi người mới được thôi, chứ mấy cõi trời, cõi phạm thiên, cõi chư thiên đâu có được cái điều này, đúng không? Nghe nghe rõ không vậy? À, xin hỏi trả lời ha. Để biết giống như có si ma mới dài còn tháng mấy nữa là ra hạ thì mới dương y ca thi ná đó, thì có si ma quý vị tử mới dương y ca thi ná thì chưa tăng làm tăng sự ca trao y ca thi ná, thì cầm cái bộ y mà quý vị dân á vào tăng sự, vào cái si ma làm tăng sự thì cái đó mới thành tựu cái quả báo ca thi ná. Thì có si ma rất là quan trọng ha, thì chỉ có người mới có thôi. Bởi vậy do cái điều này á, thì cái cõi người thuận lợi hơn cái cõi khác rất là nhiều. À, và có tỳ khu á, thì mới có thân quyến kế thừa Phật giáo ha. À, nếu mà không có tỳ khu á, thì đâu có thân quyến kế thừa Phật giáo. Thì cái tỳ khu thì chỉ có ở cõi người thôi, mà mấy cõi khác không có. Chư thiên, phạm thiên hay bốn cõi ác giới mấy cái đó không có ha. Thì có tỳ khu thì có tỳ khu có những vị xuất gia giống như thường thì hồi xưa các ngài giống như xuất gia thì khu thì có nhiều loại lắm, nhưng mà thường ấy, đối với những bậc thiện chí thì giống như các ngài khi mà nghe pháp Đức Phật ấy, thì mấy ngài nghĩ pháp của Đức Phật rất là vi tế, để mà hiểu được ấy, thì phải sống, nếu mà sống trong cái đời sống nhà cửa thì nó không thể nào mà dễ dàng mà hiểu được giáo pháp Đức Phật, thì chỉ có đời sống xuất gia thôi là được được thư thả, giống như được không có bị uyến luyến, không có bị ràng buộc thì dễ hành thực hành tâm hạnh cao thượng, thì những vị tỳ khu á, xuất gia thì nhờ thì có tỳ khu mới có sa di nha. Nếu mà không có tỳ khu không có sa di được, tại sa di là tới xuất gia các vị tỳ khu ha. Đó. Thì nãy giờ cái cuối cùng nữa là cái kinh điển ha. Thì cái kinh điển nghĩa là những lời Đức Phật thuyết trong suốt 45 năm trường á, giống như ngài để lại tạng kinh, tạng luật, tạng luận, ngài không ngừng nghỉ ngơi, ngài không giống như ngài thuyết pháp để tới độ chúng sanh, thì chỉ có người mới có kinh điển. Thì nãy giờ sư nói những cái, nãy giờ những sư trích dẫn những cái mà điều ở trên đó, mọi người thấy là cõi người thuận lợi cái cõi khác không? Thuận lợi cõi khác. Vậy vậy cái người, cái những vị chư thiên đó, khi mà họ động viên cái vị chư thiên đó sau khi mà rời khỏi nơi này á, thì bạn hãy lựa chọn cái nơi tốt nhất, thì đó là cái là cái nơi cõi người á. Sẽ nhắc lại ha, cái nhất á là cõi người nó có mới có thể mà tạo phước để gieo cái duyên lành trong giáo pháp của Đức Phật. Mà khi mà gieo duyên lành trong giáo pháp của Đức Phật á, trong kiếp này á, thường á khi mà quý vị, khi mà Đức Phật á muốn giống như tới độ ai á, thì Đức Phật thường quán sát coi cái người nào phải có nhân duyên với ngài, ngài mới tới độ được, còn không có nhân duyên ngài không có thuyết pháp, ngài không có tới độ được ha. Bởi vậy ngài có ơn đức là nút ta rô của quý ta đâm ta đã thí đó, nghĩa là những người nào mà có nhân duyên á, ngài mới là Phật thuyết pháp tới độ cao thượng. Thì khi mà ngài thường quán sát là giống như ngài quán sát là chúng sanh này á có nhân duyên với ngài nhiều đời nhiều kiếp hay không. Cái thứ hai á, là cái người này á, họ có từng làm những cái điều phước thiện trong giáo pháp của Đức Phật khác hay không. Nghe rõ không? Thì đó. Thì cái hai ngày quán sát hai nhân duyên gì mọi người nhớ không? Thứ nhất là gì? Thứ nhất là cái chúng sanh này có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp với ngài hay không. Cái thứ hai á, là cái người này á, trong kiếp quá khứ đã từng làm các thiện pháp, đã từng gieo những cái nhân duyên lành đối với những vị Phật quá khứ hay không. Thì quán sát hai nhân duyên này á, thì bởi vậy khi mà bây giờ mình tái sanh cõi người nè, giáo pháp của Đức Phật còn hiện hữu nè, cũng có si ma nè, cũng có các vị tỳ khu, các vị sa di nè, mình cũng có thể cúng dường mình gieo duyên lành đến các bậc chư tăng. Thì đó cũng làm mình gieo duyên lành trong giáo pháp của Đức Phật rồi ha. Thì cái đó là nãy giờ sư liệt kê là cái cõi người thuận tiện hơn cái cõi khác là như vậy ha. Alo. Nghe rõ không? Bởi vậy khi mà mình đến cõi người á, mình được làm người á, là mình được cái điều thứ nhất của cái người chư, của cái tất cả cái vị chư thiên đó, khi khuyến khích cái vị chư thiên đó đúng không, là mình được cái điều thứ nhất này đúng không? À, bởi vậy khi mà mình đến cõi người đó, mình không nên dễ vui, mình cố gắng tạo nhiều thiện pháp. À, giống như ở đời này á, giống như có số người đó, họ giống như họ muốn nổi tiếng nè, họ muốn được quyền cao chức trọng nè, họ muốn được làm ông này bà kia nè, họ muốn được người này biết đến nè, vân vân. Nói chung họ kiếm giống như mọi cái tiền tài danh lợi ở cõi đời này họ rất là muốn. Nhưng mà khi mà chết á thì những cái đó thực sự là gì? Rỗng không. Cái đó, những cái đó là rỗng không, nó không có lợi ích. Nó không đi theo được, đi theo với người đó, mà đi theo được với người đó là gì? Là giới, là định, là tuệ, là những cái hạnh của người đó, những cái thiện nghiệp hoặc là những cái bất thiện nghiệp. À. Bởi vậy khi mà mình làm được, mình được một cái điều mà trong cái những cái điều khích lệ của các vị chư thiên á, được làm người đó, mình cố gắng tạo nhiều cái thiện pháp, mình đừng có sống dễ vui ha. Mà mình được gặp giáo pháp Đức Phật là một điều rất là thi hữu ha. Ừ. Không nghe rõ à? Không, cái này không phải. Lát cái gì xong rồi hết rồi hỏi rồi nói ha. Không phải vậy. Nói chung á, cái này là những cái điều khuyến tấn của cái vị chư thiên thôi. Rồi sư Tích Chích dẫn cái bài pháp cú ha, cái kinh pháp cú mà cái Tích mà nói vậy, giống như mình được làm người á, mình không nên dễ vui, mình cố gắng tạo thiện pháp ha. Thì sư Chích dẫn này nọ, có khi có đôi khi sư Chích dẫn bằng Pali á, thì mọi người khi mà nghe được cái tiếng Pali á thì mình nghĩ à, cái lời này Đức Phật thuyết ha, à, mình hoan hỷ, mặc dù không hiểu, không hiểu, nhưng mà sau khi khi mà đọc Pali cái sư sẽ giảng cái nghĩa đó ra. Lo nghe rõ không? Giống như có cái tích chuyện pháp cứu á, cái người có cái một vị mà thiên nữ á, họ giống như người thiên nữ, những cái người mà người thiên nam này nè, họ có 500 cái người thiên nữ. Thì những cái người thiên nữ này mới leo lên cái cây để hái hoa xong rồi để mà trang trí cho cái người mà thiên nam này đó. Thì trong một cái lúc đó nó có một vị chư thiên nữ á, ngay lúc đó vị đó chết và vị đó tái sanh vào cái một cái tái sanh làm loài người ha. Vị đó tái sanh làm loài người thì nói chung á, vị đó khi mà tái sanh làm loài người, vị đó có một cái đặc biệt là vị đó nhớ về cái quá khứ, cái kiếp quá khứ cũ á. Vị đó nhớ cái kiếp trước á, là ta từng làm vợ cũng có vị chư thiên nam như vậy đó. Vị đó khi mà vị đó nhớ vậy, thường á vị đó làm cái điều gì á, khi mà vị đó 16 tuổi á, vị đó đi theo chồng, bất cứ khi mà làm những cái việc thiện nào, giống như cúng dường chư tăng nè, rồi vị đó trải chỗ ngồi nè, rồi vị đó nói chung làm tất cả mọi thiện pháp, thì vị đó đều có một ước nguyện là giống như là mong cái ước nguyện này hãy cho tôi được trở về cái chồng của tôi, đó là muốn trở về cái chồng mà cái người chư thiên nam đó, chứ không phải giống như mình. Tại nếu mà ước vậy thuộc dạng gọi là gì biết không? Họ không giống như mình, tại vì họ không có biết giáo pháp Đức Phật á. Còn mình khi mà mình làm điều phước thiện nào, mình nguyện đắc được niết bàn á, cái đó mình nguyện được đắc niết bàn á, điều đó không phải dễ đâu, là mình có thiện pháp đó mình mới biết được làm điều phước này mình nguyện đắc niết bàn. Chứ đa số có số người họ không biết họ nguyện gì đâu không à. Không giống như cô thiên nữ này nè, nguyện về được làm vợ của cái vị chư thiên, làm thiên nữ của vị thiên nam đó tiếp đó. Thì đó bởi vậy, thì khi mà giống như khi mà ta, từ cái cõi đời đó đó, cõi người đó làm tất cả thiện pháp đều hướng về cái vị thiên nam đó, thì sau khi mà chết là vị thiên nữ đó được theo như ý nguyện là được về với vị thiên nam đó. Và khi mà vị thiên nam đó nhìn cái người phụ nữ đó đó, mới hỏi cái vị thiên nữ đó đó, là giống như từ sáng đến giờ nàng đi đâu. Vị thiên nữ đó mới nói là đã chết. Rồi xong rồi cái vị thiên nam mới nói là nàng đang nói điều gì, tại vị này giống như không hiểu á. Thì vị thiên nữ mới nói đó là điều sự thật. Giống như nàng đã tái sanh vào cái giống như thành phố Sawatthi nè, 16 tuổi, sau khi mà đã qua hết 10 tháng trong cái bụng mẹ đó, đến khi mà 16 tuổi á, là đây đến nhà chồng sanh được 4 người con, làm tất cả những cái thiện pháp, và cuối cùng á, chết ở cõi đời đó và quay lại cõi chư thiên. Sư muốn nói là chỉ trong cái khoảnh khắc đó thôi nha, tại vì cái người những cái vị chư thiên nữ đó đang ở giống như là hái hoa để đến cúng dường để đến trang sức cho vị thiên nam đó đó, mà trong cái khoảnh khắc đó thôi á, mà cái người này họ tái sanh gì, tái sanh làm người, họ họ đến 16 tuổi họ họ lấy chồng, họ sinh ra được 4 người con, họ chết mà họ quay lại cõi chư thiên đó, mà chỉ trong cái khoảnh khắc đó thôi đó. Alo, có nghe rõ không? Xong rồi cái người thiên nam đó mới hỏi là người có tuổi thọ được bao nhiêu. Cái người thiên nữ này mới nói là tuổi thọ được 100. Xong rồi người thiên nam mới hỏi ết tất càng dồn cái hết qua nét bát tá mà nút tà kỳ nú kho túc tá bá mát tà cà làng đất cà mềm tí hú đà nà đi ní bồn nhà ní cà rùn di tí. Vị thiên nam mới hỏi với cái số tuổi mà 100 tuổi như vậy đó, cái tuổi thọ 100 tuổi như vậy ở cõi người á, những cái cõi những cái loài người ở cõi người đó, đó là họ họ thường dễ vui, họ ngủ nghỉ, họ dễ vui để họ qua cái thời gian đó, hay là họ làm những cái phước thiện, họ làm những cái công đức, họ tạo những cái công đức. Tại sao mà cái người thiên nam, người thiên nữ họ mới nói đó, là kiền quá đê thá tà mí á tiền chê vàng à dồn cái hết qua nếp bát đà quý giá á ra rà mà rà quý giá sa nét sàn bá ma tà mà nút tà trí. Người nữ mới nói họ chàng vừa nói điều gì thế. Những người nam nè, những người ở cõi người á, họ sống dễ vui, họ thường sống có sự dễ vui, họ nghĩ giống như là họ không có già, họ không có chết vậy đó, họ nghĩ họ sống giống như là họ sống được đến A Tăng Kỳ đại kiếp, A Tăng Kỳ mà A Tăng Kỳ kiếp á, họ sống giống như là không có giống như tuổi thọ mà không thể tính đếm được đó, do cái sự dễ vui mà cái người nữ họ nhìn vậy đó. Thực chất á, loài người có 100 tuổi rồi, đối với những người mà ở cõi chư thiên có một khoảng khắc mà nãy mà sư vừa nói á, là cái vị thiên nữ đó chết xong rồi, trong cái khoảnh khắc mà những người thiên nữ đó tới hái hoa rồi cúng dường á, trong khoảnh khắc đó thôi đó mà cái cõi. Alo, nghe rõ không? Xong rồi cái người thiên nam họ mới nói cái người thiên nam họ mới giống như cái người thiên nam mới giống như phát sanh cái tâm kinh cảm á, mới nói là quát ta ta ta ma ta mà dồn cái hết qua nít bát ta mà nút ta ki ra ba ma ta nít bít hết qua nít đà dành tí cá đà nút kho đúc thà mút xích tàn tí. Người thiên nam mới nói họ chỉ có 100 năm mà cái cõi người chỉ cái ở cõi người chỉ có 100 tuổi vậy mà họ sống dễ vui như vậy đó, biết khi nào mà họ có thể giải thoát được cái sự khổ đây. Cái người thiên nam mới nói vậy đó, biết khi nào mới giải thoát được cái sự khổ đây, có 100 năm mà có khoảnh khắc có như có khoảnh khắc chút xíu mà họ cứ nghĩ là họ sống đến mà rất là nhiều tuổi mà họ cứ sống dễ vui, biết khi nào họ mới giải thoát được cái khổ đây. Ý là đây là nói là 100 tuổi đó, nghĩa là đang nói về cái tuổi thọ mà cái thời đó là 100 tuổi là đầy á nha, có nghĩa là được sống tới 100 tuổi, còn bây giờ có ai dám chắc mình sống được tới 100 tuổi không? Thiếu gì người ở đời này có số người sống 20 tuổi, 30 tuổi, 40, 50, nói chung chết yểu cũng có vân vân, đâu có ai mà sống được, có ai dám chắc sống được 100 tuổi. Mà cái bài kinh này đang nói cái người đến sống đến 100 tuổi, mà sống đến 100 tuổi thì không nên dễ vui như vậy. Mà mình giờ mình cái cõi người mà mình sống được có bao nhiêu đâu, bởi vậy mình không nên dễ vui, mình phải cố gắng làm những cái thiện pháp, nhất là bây giờ mình được gặp giáo pháp Đức Phật nữa. Ủa, nghe rõ không? Thì cái đó tích chuyện bắt cú là sư trích dẫn á, là bởi vậy khi mà mình được tái sanh làm người á, thì Đức Phật dạy giống như tái sanh làm người, nhất là quan trọng cái điều á là mình được gặp giáo pháp Đức Phật, cái đó là điều rất là quan trọng, thì mình phải cố gắng tạo những cái thiện pháp. Giống như mỗi ngày, giống như ngày hôm nay á, mình tự nhủ ngày hôm nay sẽ là cái ngày mà tốt đẹp nhất, cái ngày mà tốt nhất đối với ta, là tốt nhất đối với ta về những cái thiện pháp đó. Và qua ngày hôm sau mình cũng tự nhủ ngày hôm nay phải là cái ngày tốt nhất đối với ta đó. Mỗi ngày thì mỗi cái việc, giống như ngày hôm nay tốt một thì ngày hôm sau phải tốt hai, cứ tốt tốt tốt lên vậy hoài, mình cứ cố gắng tạo nhiều thiện pháp, thấy không? Thì đó là cái đó là nãy giờ sư nói là sau khi rời khỏi nơi này thì lựa chọn cái nơi tốt nhất là khỏi người ha, thì mình được làm người thì mình giống như mình cũng thuận lợi hơn cái cõi khác, mình có thể giống như chứng kiến các vị sư tiết giới Sima, các vị sư hành tân sự, rồi có thể nhìn thấy được các tỳ khu, các vị sa di, có thể làm thân quyến cái thừa Phật giáo, mình cũng có thể dâng y ca thi ná, mình cũng có thể nghe được giáo pháp Đức Phật ha. Vậy vậy mình cố gắng sống đầy đạm bạc cũng được, mình sống chi tốt, mà quan trọng mình cố gắng mình tạo nhiều thiện pháp. Thì cái đó là cái điều thứ nhất ha. Cái điều thứ hai á, là sau khi đến nơi tốt nhất đó, thì hãy cố gắng tạo cái tài sản tốt nhất. Cái này biết biết đang ám chỉ cái gì không hả? Cái này là ám chỉ đức tin. Đức tin, đức tin. Cái đức tin rất là quan trọng. Thì cái này là mấy vị chư thiên đang ám chỉ về đức tin ha. Sau khi mà đến nơi tốt nhất thì hãy cố gắng tạo tài sản tốt nhất là đức tin. Đức tin ở đây như mọi người cũng biết rồi đúng không? Thì đức tin nơi Đức Phật, đức tin nơi Đức Pháp, đức tin nơi chư tăng, đức tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Đức tin thì đức tin nơi Đức Phật. Giống như ngài, mình tin ngài giống như ngài là bậc đã hoàn toàn giác ngộ. Mọi người thuộc ân đức Đức Phật rồi đúng không? Thuộc ân đức Đức Phật hả? Thì ngài đó, ngài hoàn toàn giác ngộ, ngài chứng được A La Hán thánh A La Hán, ngài là bậc A La Hán, ngài là ý tí vi so pháp, ngài là bậc A La Hán nè, Samma Sambuddho nè, Vajja Charana Sampanno, Sugato Lokavidu, Nusaro Risa Dhammasarathi, Tathathariwam Nusanang Buddho Bhagava. Thì cái giải mọi người có hiểu từng cái ý nghĩa của ân đức đó không? Hay có cần sư nói rõ không? Thì nói chung á, trước khi nói về ân đức Đức Phật á, thì mình phải biết á, Đức Phật ngài tới ngài giống như nếu mà ngài muốn mà ngài đắc đạo một mình ngài á, mà ngài không thì ngài có thể đắc quả khi nào mọi người biết không? Có thể giải thoát một mình khi nào á? Đúng rồi, từ khi mà bốn ma đăng kỳ vào trăm ngàn đế kiếp, khi mà ngài dưới Đức Phật Nhiên Đăng, khi đó mà ngài đã đầy đủ hết tất cả cái chi pháp mà để chứng đạo và giải thoát, khi đó ngài khởi một cái tâm đại bi đối với tất cả chúng sanh. Bởi vậy ngài phải chịu luân hồi thêm bốn ma đăng kỳ vào trăm ngàn đế kiếp nữa, mà bốn ma đăng kỳ trăm ngàn đế kiếp nó lâu. Thì ngài đến với giống như là trong kinh Đăng Chi á, trong kinh Đăng Chi cái phẩm một chi á, Đức Phật có tự Đức Phật ngài thuyết á, ngài giảng á, là cái câu Pali á, là ê cá bút ca lo bé khá quê lô kề út bí xá mà no út bí xá trí á đú tí giò á tá hà giò áp bá tí mò áp bá tí ta mò áp bá tí bà gò áp bá tí bút ca lo á ta mò á ta má ta mò đí bá đà nạn ép ghề. Giống như ngài nó ngài thuyết cái câu ý nghĩa đó là này các tỳ khu, có một người ở đời xuất hiện ở đời này, cái người đó á đủ lý do là trong một cái khoảng thời gian đó đó chỉ có một người, chỉ có một bậc sắp biên nhú tá, chỉ có một bậc chánh đẳng chánh giác thôi, không có một cái người thứ hai. Bởi vậy mình dựa vào cái câu này, mình dựa cái lời Đức Phật thuyết như này, mình biết à, ở cõi đời này á, mình đang sống mà chỉ có một Đức Phật là ai? Chỉ có một Đức Phật là Đức Phật Gautama thôi. Ngoài ra là không có một cái vị Phật nào khác ha. Trong giáo pháp này nè, không có Bồ Tát, không có ai đó, không có ai Di Đà, không có ai đó. Đức Phật thuyết rõ ràng mà. Á đú tí do có nghĩa là không có hai cái vị Phật chánh đẳng chánh giác mà cùng xuất hiện trong một thời gian. Thì thời gian này là thời gian của một vị Phật Đức Phật Gautama rồi, không có một cái vị Phật nào khác nữa ha. Đó mình cái thứ hai là á tá hà do, có nghĩa là không có đồng bạn, không có đồng đẳng. Cái thứ ba là abatimo, là không có thể nào mà có một cái chúng sanh nào, có một cái bản ngã nào mà có thể giống như so sánh với ngài về những cái chi phần giống như là tai chân nè, trên cơ thể về cái sự đẹp đẽ của ngài đó. Nói chung cái mọi người nghe rõ không? Cái thứ tư là Apatitamo, có nghĩa là nói về cái sự mà không có người nào mà có thể thay thế được với ngài hết á ha. Cái thứ năm là Apatibhaga, là khi mà ngài đã thuyết pháp rồi thì không có một cái chúng sanh nào mà có thể thuyết một cái bài pháp nào mà trái ngược với lời của ngài hết á, không có một chúng sanh nào có thể có khả năng được điều đó ha. Cái thứ sáu là Apatibhukalo, nghĩa là từ cái giới, từ cái định, từ cái tuệ của ngài thì không có người nào mà có thể mà giống như thay thế được, không thể nào, không có người nào có thể so sánh được về ngài, về giới, về định, về tuệ. Ngài là bậc cao thượng nhất tam giới ha, không có vị nào mà có thể so sánh được với ngài hết. Atamo là không có người, cũng là nói lại là giống như là cũng không có người nào mà có thể giống như bằng ngài đó. Atamo nghĩa là những cái không có những người, không có người nào, một cái chúng sanh nào có thể bằng ngài, ngoại trừ những cái vị mà Phật, từ Phật chánh đẳng chánh giác thời quá khứ và những vị Phật chánh đẳng chánh giác thời vị lai. Nhưng mà ở trong cái thời hiện tại này, ngài là bậc cao thượng nhất, không có một chúng sanh nào có thể thay thế được ngài hết. Đí Bá Đà Nạn Ego, nghĩa là nói về những cái tất cả chúng sanh mà về hai chân á, thì trong tất cả chúng sanh mà về hai chân thì con người là cao thượng. Nhưng mà ngài là bậc cao thượng nhất về những chúng sanh mà hai chân ha. Thì ngài xuất hiện trên thế gian này để làm gì? Ngài Đức Phật thuyết rõ ràng là bá hú sa ná hí tà giá, bá hú sa ná tú khà giá, lô cà nú ca mà giá, ách thà giá hí tà giá, tú khà giá, đê quá mà nút ta năng. Có nghĩa là vì cái sự mà an lạc cho phần đông nè, vì cái sự mà tấn hóa cho phần đông nè, ngài với cái tâm bi từ bi mẫn của ngài, vì cái sự mà lợi ích, vì cái sự tấn hóa, vì cái sự an lạc của chư thiên và nhân loại mà ngài mà ngài chấp nhận ha, chấp nhận hy sinh 24 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp để ngài với mục đích gì? Để tế độ chúng sanh, để giải thoát, giống như là để thuyết pháp tế độ chúng sanh thực hành theo ngài để giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi, cái đó với một cái tâm đại bi của ngài ha. Sao bị nó bị gì ta? Do mạng sưng à? Mọi người nghe rõ không? Nghe giọng rõ đúng không? Nãy sư nói là Đức Phật ngài sẵn sàng hy sinh 24 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp với mục đích gì? Chúng thuyết pháp tế độ chúng sanh vì cái sự gì? Vì cái sự an lạc, vì cái sự lợi ích, vì cái sự tấn hóa của chúng sanh. Nếu mà ngài muốn giải thoát thì cách 4 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp ngài đã giải thoát rồi. Mà mọi người biết a tăng kỳ nó tính như thế nào không? Có ai biết cái đó không? Sư nói ha. Á tiền xề giá, cái A Đăng Kỳ được dịch cái Bali là á tiền xề giá, có nghĩa là không có tính đếm được. Mà trong kinh Tương Ưng á, Đức Phật có lấy một cái ví dụ để cho như mình không thể tính đếm được, mình có thể lấy cái ví dụ đó mà mình giống ước tính á. Thì trong kinh Tương Ưng á, thì Đức Phật nó giống như có một cái hộp dài một do tuần, rộng một do tuần. Thì một do tuần thì cái này cũng có nhiều tư tưởng lắm, có vị nói 20 cây số. Thì thường thì sư nghe nhiều 20 cây số, mà thì nói chung là một cái hộp nó dài 20 cây số, rộng 20 cây số ha. Đúng rồi, 20 cây số vuông á, vuông á. Thì ở trong cái hộp đó nó đầy cái hạt cải ha, cứ 100 năm á là có một người, có một vị tế lấy ra một cái hạt cải, cứ 100 năm lấy ra một hạt cải. Mọi người thấy khi mà lấy được hết cái hạt cải trong cái hộp vuông đó, thấy cái thời gian nó lâu cỡ nào tính đếm được không? Vậy mà nó không vẫn không bằng một cái A Tăng Kỳ năm nha. Mà sư nói cái Đức Phật là 4 A Tăng Kỳ đại kiếp, của Đức Phật là A Tăng Kỳ đại kiếp. Còn đây là ví dụ đó, A Tăng Kỳ Năm. Nó lâu đến như vậy đó. À. Sao ổn là. Thì Đức Phật đó là A Tăng Kỳ đại kiếp chế đất 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp ha. Còn nãy ví dụ đó là A Tăng Kỳ Năm, bởi vậy cái bởi trong kinh nó cũng nói giống như sư nói thử coi quý vị tin không ha. Giống như Đức Phật vì chúng sanh mà hy sinh trong dòng sanh tử luân hồi 4 A Tăng Kỳ trong ngày đại kiếp á. Con mắt ngài mà ngài hy sinh mà ngài bỏ ra cho chúng sanh mà để tích lũy được cái trí chánh đẳng chánh giác mà để thuyết pháp để độ chúng sanh á. Cái số mắt đó đó nó còn nhiều hơn sao ở trên trời nữa. Sao ở trên trời mà sao ở trên trời là không phải chỉ ở bầu trời mà bầu trời cả một cái trái đất ha. Cái thứ hai là máu của ngài đổ ra vì chúng sanh là nó nhiều hơn biển của đại dương. Mọi người tin điều đó không? Hả? Tin không? Nãy sư có lấy ví dụ A Tăng Kỳ nó lâu cỡ nào á, sư chỉ nói không cần mà một kiếp Đức Phật phải bỏ nhiều máu đâu, một kiếp Đức Phật bỏ một giọt thôi. Nó cũng nhiều hơn biển đại dương rồi chứ đừng có nói mà vậy đúng không? Em mọi người tin cái điều đó đúng không? Cái số mắt mà ngài hy sinh cho chúng sanh á, cái mắt nó còn nhiều hơn sao ở trên trời và máu của ngài đổ ra cho chúng sanh nó còn nhiều hơn biển đại dương nữa. Mà ngài với cái mục đích gì? Mục đích có đúng rồi, tế độ chúng sanh. Tế độ chúng sanh là có mình trong đó không? Có mình trong đó rồi, bởi vậy mình không phụ lòng ngài, mình phải cố gắng học, mình phải biết lời Đức Phật dạy thế nào mà mình cố gắng hành theo lời Đức Phật dạy thì mình mới không phụ lòng ngài. Đúng không? Do bên đó ồn á. Ủa sao thấy chị Hiền chia sẻ video hả? Không có nghe hả? Chị Hiền không có nghe hả? Ủa chị, má, bà thân không có nghe hả? Đáng cái gì sư chép cho. Thì nãy giờ sư nói Đức Phật có ơn đức, Đức Phật nói chung ơn đức, Đức Phật nói không có hết đâu. Ngay cả một vị Phật á, với cái trí chánh đẳng chánh giác của một vị Phật á, mà nói ân đức của một vị Phật khác á, mà suốt một đại kiếp cũng không hết nữa mà. Nhiều đến như vậy đó. Bây giờ sư giảng ra chính ân đức ha. Chính ân đức á, thứ nhất là Á La Hán đúng không? Á La Hán như mọi người hiểu biết là gì? Á La Hán thường dịch ra là A La Hán đúng không? A La Hán hiểu cái nghĩa là gì không? Cái thứ nhất là ngài là bậc đã diệt tận 1.500 phiền não không còn dư sót ha. Toàn bộ tiền kiên tật ngài trong sạch và thanh tịnh. Ngài trong sạch và thanh tịnh ha. Cái thứ hai là ngài xứng đáng thọ nhận sự cúng dường lễ bái của chư thiên và nhân loại. Chư thiên và nhân loại á, thì họ còn phiền não, họ còn bị tâm tham, tâm sân, tâm si chi phối, nói chung nhiều cái bất thiện chi phối. Còn Đức Phật là ngài đã tịch, giống như ngài đã diệt đoạn tuyệt mọi phiền não, ngài là bậc trong sạch thanh tịnh, bởi vậy ngài rất là xứng đáng để thọ nhận sự cúng dường của chư thiên và nhân loại. Và ngài không bao giờ làm điều ác ở nơi kín đáo ha. Giống như thường á, cái nơi kín đáo là nơi gì? Nơi kín đáo là cái nơi mà giống như là không có ai nghe nè, không có ai thấy nè, không có ai nghi ngờ nè. Thường á chúng sanh nó bị gì? Phu minh với tham ái chi phối, tà kiến nữa. Bởi vậy khi mà giống như ở ngoài cái nơi mà ánh sáng là họ không dám làm điều xấu đâu, tại vì họ sợ gì bị chê trách. Nhưng mà khi mà ở nơi bóng tối thì thường á chúng sanh nó còn phàm phu á, thì thường làm những cái điều mà ở nơi kín đáo thường làm những cái điều mà không đúng đắn ha. Nhưng mà Đức Phật thì khác. Dù ở nơi kín đáo hay dù ở nơi không kín đáo, ngài vẫn là bậc trong sạch và thanh tịnh. Để vậy ngài là ngài thì cái đó ý nghĩa ân đức thứ nhất là ân đức A La Hán đó, nhớ không? Thứ nhất là ngài đã đoạn tuyệt 1.500 phiền não không còn dư sót, luôn cả tiền thiên tộc. Cái thứ hai là ngài xứng đáng thọ nhận sự cúng dường của chư thiên và nhân loại. Cái đó là cái ân đức thứ nhất A La Hán ha. À, cái ân đức thứ hai là Samma Sambuddho là có nghĩa là ngài biết hết tất cả các pháp. Ngài biết hết tất cả các pháp, không còn dư sót. Không có pháp nào mà ngài không biết, mà cái sự biết của ngài là hoàn toàn chính xác. À, nói chung á, tất cả các pháp ở đây được tóm gọn là có 5 pháp rồi. Nói chung pháp ở thế gian á, tất cả đều tóm gọn 5 pháp thôi. Mà ngài biết hết 5 pháp này có nghĩa là ngài biết hết tất cả các pháp rồi. Mọi người biết muốn biết 5 pháp đó không? 5 pháp đó là thứ nhất là pháp hữu vi. Hữu vi là được giống như tất cả các giống như tất cả các pháp hành được cấu tạo đó, giống như là nói tóm gọn là tâm nè, tâm sở nè, là 18 cái sắc pháp. À, cái đó nó liên quan về vi diệu pháp hay tí tí đó. À, cái thứ hai là sắc pháp. Cái thứ ba nói chung này nói chung 5 pháp đó tóm gọn lại nó cho dễ hiểu là tâm sở, sắc pháp, pháp chế định và niết bàn. Có vậy thôi. Thì ra ngoài mấy cái pháp đó thì không còn pháp nào mà chạy ra khỏi những cái pháp đó đó. Là ngài là bậc biết hết tất cả những cái pháp này, bởi vậy ngài được gọi là bậc chánh đẳng chánh giác ha. Samma Sambuddho. Năm pháp thì nói ra thì sư tóm gọn lại cho dễ hiểu là nói chung là có 4 cái đó thôi đó, tâm, tâm sở, sắc pháp. À, chế định, pháp chế định với lại niết bàn. Nhưng mà không phải năm pháp đó đâu nha, mà sư tóm gọn lại cho dễ hiểu á. Nói chung là ngoài năm cái đó ra không có cái nào mà lọt ra ngoài đó đó. Thì cái đó là ân đức của Đức Phật ha. Cái ân đức thứ ba là như mình biết là gì, minh hạnh tốt. Minh hạnh tốt là mình là Đức Phật có đầy đủ 3 minh, 8 minh và 15 hạnh ha. Cái thứ tư, ân đức thứ tư. Ân đức thứ tư là gì? Bậc thiện thoại ha. Thì thiện thoại này á, là ngài cái nghĩa thứ nhất á, là ngài thuyết pháp chân lý để đem lại sự lợi ích cho chúng sanh á. Giống như cái sự mà thuyết pháp của ngài nó có 6 trường hợp. Giống như có Đức Thế Tôn á, ngài biết rõ cái pháp nào mà không chân thật á, không đem lại sự lợi ích á, mà người nghe không hài lòng, không có hoan hỷ á, ngài cũng thuyết phạt giảng cái pháp đó. Cái đó là cái thứ nhất ha. Cái thứ hai là ngài biết rõ pháp không chân thật, không đem lại sự lợi ích, mặc dù người nghe hài lòng, người nghe hoan hỷ, nhưng ngài vẫn không thuyết giảng cái pháp đó. Tại vì hai cái pháp này nó không có mang lại lợi ích. Ngài là thuyết pháp là gì? Thuyết pháp mang lợi ích cho chúng sanh, mà hai pháp này, hai cái đó đâu có mang lại lợi ích nên ngài cũng thuyết ha. À, cái thứ ba là ngài biết rõ cái pháp này chân thật nhưng mà không có đem lại cái sự lợi ích đó, mà người nghe có hài lòng, ngài cũng không thuyết pháp. À, cái thứ tư là pháp này chân thật, không có đem lại sự lợi ích, người nghe không hài lòng, ngài cũng không thuyết pháp. Thì cái nói chung 4 cái pháp mà vừa nói trên đó, mà cái chủ yếu nhất là không có sự lợi ích. Mà Đức Phật là thuyết pháp là vì cái sự lợi ích của chúng sanh, mà những cái này không có lợi ích, mặc dù người nghe có hài lòng, có hoan hỷ hay là cái gì đó, ngài cũng không thuyết pháp thôi. À. Cái thứ năm là ngài biết rõ cái pháp này chân thật, đem lại cái sự lợi ích, người nghe không hài lòng, không hoan hỷ, nhưng mà ngài tùy nơi tùy lúc mà ngài thuyết giảng. Tại vì pháp này mang lại sự lợi ích á, dù cái chúng sanh không hài lòng, không hoan hỷ, nhưng mà ngài sẽ tùy lúc tùy nơi để ngài tế độ, ngài thuyết giảng cái pháp đó. Còn cái thứ sáu là cái pháp này chân thật, đem lại lợi ích, người nghe hài lòng, hoan hỷ, ngài sẽ cũng để tùy đúng lúc đúng nơi ngài sẽ thuyết giảng cái pháp đó. Thì do đầy đủ cái đó nên ngài được gọi là cái bậc thiện thoại. Bậc thiện thoại nghĩa là thuyết pháp để tế độ chúng sanh, giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi đó. Thường thì phàm phu á, phàm phu như sư nè, hay là như mọi người á, như tất cả chúng sanh này, có lợi ích hay không lợi ích cũng nói, rảnh hay bận cũng nói, làm người ta hài lòng hay hoan hỷ, không hài lòng hay không hoan hỷ cũng nói cái gì cũng nói lời hữu ích cũng nói làm cho người ta bực mình cũng nói đủ hết á. Tàn đạo bậc thiện pháp, nhưng mà Đức Phật là không vậy ha. Bởi vậy ngài là bậc thiện thoại, ngài chỉ thuyết pháp để tế độ chúng sanh thôi. À. Cái thứ hai á là ngài giống như là ngự đến với cái mục đích cao thượng bất thoái chí. Nghĩa là khi mà ngài mà dưới Đức Phật cách đây 4 ngàn tăng A Đăng Kỳ và 100 ngàn đại kiếp đó, khi mà ở dưới Đức Phật Nhiên Đăng đó, Đức Phật đi Biên Ca Lá đó, đó ngài nguyện sau khi mà trải qua 10 pháp hạnh ba la mật thuộc thượng nè, 10 pháp hạnh ba la mật thuộc chung nè, bậc hạ nè, suốt 4 A Đăng Kỳ 100 ngàn đại kiếp, ngài không có thoái chí, ngài luôn luôn giống như với cái mục đích mà đạt được cái chí chánh đẳng giác thuyết pháp tế độ chúng sanh mà thôi, ngài không có thói chí. À, ngài đến để giống như tế độ chúng sanh thì đó cũng được gọi là xuống cái to ha. Ừ, nghĩa đó hay nghĩa. Cái nghĩa thứ năm là gì? À, thế gian giải. Thế gian giải hiểu cái đó. Thế gian giải. Chữ này ở thế gian thì nó có ba lại thế giới. Mà cái chữ quý du là biết á, cái sự thấy biết. Thấy biết rõ ba cái thế giới. Thế giới mà được phân ra làm ba. Cái thứ nhất là chúng sanh thế giới nè. Cái thứ hai là cõi thế giới. Cái thứ ba là pháp hành thế giới. Ừ. Cái thế giới chúng sanh nghĩa là giống như giờ phân qua ở đây có phân ra có 4 loại. Có thai sanh nè, noãn sanh nè, tháp sanh nè, hóa sanh nè. Thai sanh là giống như những cái chúng sanh mà nó sanh từ bụng mẹ đó. Giống như loài người nè, voi nè, ngựa nè, trâu nè, bò đó, thì đó là những cái chúng sanh mà thuộc thai sanh nè. Nãn sanh thì những chúng sanh mà từ gà, vịt, chim, từ trứng á, từ trứng mà nở ra đó là nãn sanh. Còn thấp sanh là từ những nơi mà ẩm thấp giống như là con dồi nè, con dung nè. Còn hóa sanh là gì? Là chúng sanh là hiện hữu ngay tức thì á, giống như khi mà hiện ra là có thân hình lớn liền. Không có phải như con người mình mà giống như là đẻ bụng mẹ xong rồi nhỏ rồi xong từ từ lớn phát triển ra mới có không? Họ hiện ra cái loại hiện này là gồm có chư thiên nè, phạm thiên nè, những cái loài ngạo quỷ nè, atula nè, những cái chúng sanh địa ngục. Và quan trọng nhất là con người xuất hiện đầu tiên trên trái đất này ha. Đó mọi người biết không? Như con người xuất hiện đầu tiên trên trái đất này thì cái con người đó là dạng hóa sanh đó, chứ không phải thai sanh đâu. Nghe rõ không? Hiểu không? Cái thứ hai là cái cõi thế giới ha. Cõi thế giới là 31 cõi, nói cho dễ hiểu là 4 cõi ác giới nè, cõi người nè, 6 cõi trời dục giới nè, 20 cõi phạm thiên, thì đó là 31 cõi. Pháp hành thế giới là giống như nãy nói chúng sanh, cái thế giới chúng sanh á, cái cõi thế giới thì đó thuộc về chế định pháp ha. Còn cái pháp hành thế giới thì thuộc về cái chân đế. Thì nói chung ba cái thế giới này á, Đức Phật đều thông suốt, đều thấy biết hết, do đó ngài được gọi là gì? Thế gian giải. Rồi ân đức thứ 6. Vô thượng gì? Vô thượng sĩ, vô thượng đều ngự trưởng phu á. Giống như ở đây cái ân đức này nghĩa là ngài là bậc giáo hóa chúng sanh, giống như cải tà quy chánh từ cái ác mà trở thành thiện nè, từ bậc phàm nhân mà trở thành bậc thánh nhân nè, và ngài thuyết pháp tế độ chúng sanh. Quan trọng nhất là chúng sanh đó có nhân duyên, có duyên lành, ngài mới thuyết pháp tế độ chúng sanh. Là Đức Phật thường ngài giống như ngài quan sát cho chúng sanh này có nhân duyên hay không, giống như trong thời quá khứ đã có nhân duyên với ta nhiều đời nhiều kiếp hay không. Cái thứ hai là giống như những chúng sanh này á là có đã từng tạo những cái thiện pháp, những cái nhân duyên lành đối với những vị Phật quá khứ hay không, thì khi mà quán sát vậy ngài mới tế độ. Còn những chúng sanh mà giống như không có nhân duyên ngài không có tế độ, bởi vậy ngài là bậc giáo hóa chúng sanh cao thượng. Thì cái đó là ân đức thứ 6 á. Rồi ân đức thứ 7. Nãy là điều ngự chân phu rồi đó. Nãy là vô thượng sĩ với điều ngự chân phu là một đó. Cái 7 là thiên nhân sư, là ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại ha. Đặc biệt á, ngài có hai loại trí tuệ rất là đặc biệt. Cái trí tuệ nhất là Indriyabarobarajatinyana đó. Cái trí tuệ nhất là trí tuệ thấy rõ, biết rõ cái căn duyên cao thấp của chúng sanh đó. Cái trí tuệ thứ hai là núi ta già núi ta giá. Cái trí tuệ thứ hai là trí tuệ thấy rõ, biết rõ cái những cái chúng sanh, phiền não ngủ ngầm của mỗi chúng sanh đó. Do biết như vậy ngài mới giáo hóa một cách dễ dàng. Thì cái loại trí tuệ này chỉ có Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác có thôi. Ngoài ra Đức Phật Độc Giác hay ngài cho tới ngài giống như ngài Xá Lợi Phất, ngài Tướng Quân Chánh Pháp ngài cũng không biết được ha, hoặc là ngài Mục Kiền Liên ngài cũng không có được hai cái trí tuệ này. Bởi vậy ngài muốn giáo hóa chúng sanh đó, ngài chúng giáo hóa rất là dễ. Còn trong kinh Chú Giải Pháp Cú cũng có nhiều nói nhiều, giống như ngài Xá Lợi Phất này giống như thuyết giảng, giống như ngài muốn tế độ cái vị đệ tử đó, ngài tế độ không được, rất là trải thời gian lâu mà cũng được đem đến Đức Phật, ngài tế độ trong một bài pháp chúng sanh đã giải thoát, là do Đức Phật có hai cái trí tuệ này nè, nghe rõ không? Do có hai trí tuệ này bởi vậy ngài mới được gọi là gì? Ngài mới được gọi là cái bậc mà giáo hóa chúng sanh mà bậc cao thượng á, vô thượng sử điều ngự trượng phu đó. Cái thứ tám là ân đức Đức Phật ha. Cái thứ tám là ân đức Đức Phật Bút Đô á. Là có nghĩa là ngài tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, ngài chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn. Ngài sau khi ngài chứng ngộ rồi, ngài thuyết pháp để ngài tế độ những cái chúng sanh khác cũng thiết cũng đắc quả giống như ngài. Do đó ngài có ân đức là tên là ân đức Đức Phật ha. Còn cái thứ chín cái ân đức này, ân đức thứ chín là gì? Đức Thế Tôn. Thì cái ân đức Đức Thế Tôn này rất là nhiều nghĩa. Nói chung là ngài có đầy đủ sáu ân đức đặc biệt này, nên do đó ngài được gọi là Đức Thế Tôn. Cái sáu ân đức này á, nói sơ qua. Nói sơ qua không hay là vậy thôi, thì mốt hồi xưa được cái bài giảng về ân đức Phật khác. Tại giờ cái ân đức Đức Thế Tôn này á, không sợ mọi người nghe mệt đó chứ. Không mệt đúng không? Giống như ngày cái ân đức Đức Thế Tôn này có 6 ân đức chính ha. Trước đó là có 8 ân đức rồi, nhưng mà sau này có 6 ân đức chính, là cái 6 ân đức chính này được đề cập chính á, nên sư để đề cập nữa. Ân đức thứ nhất là ân đức tự chủ ha. Ittariya. Ngài ân đức tự chủ. Ngài có tâm tự chủ trong các pháp tam giới và siêu tam giới. Ngài có tâm tự chủ trong pháp tam giới là như thế nào? Là khi mà ngài hóa phép thần thông á, giống như mình coi phim hoạt hình á, thấy cái ngài thể hiện thần thông song thông lửa với nước á, thấy không? Phim hoạt hình á. Thì cái đó giống như một cái luồng nước á phát ra từ lỗ mũi bên phải, thì cái luồng nước lửa thì nó phát ra từ lỗ mũi bên trái, và cứ như thế ngược lại đến hai lỗ mắt, hai lỗ tai, toàn thân của ngài. Thì trong cái khoảnh khắc đó, cái người coi á, người ta do cái sự mà tự chủ của ngài, do cái sự thuần thục của ngài đó, mà làm cho người coi nghĩ là hai cái đó nó cùng phát ra một lúc. Nhưng mà thực chất á, như mình biết á, trong một khoảnh khắc thì tâm nó chỉ sanh lên một lần thôi. Thì cái này nó cũng vậy, thì cái một luồng lửa xong rồi mới luồng nước, rồi luồng nước xong rồi nó mới luồng lửa, chứ không có xảy ra cùng một lúc. Mà cái đó do cái sự mà ngài làm chủ á, ngài thuần thục quá đó, thì làm cho cái người coi á, cứ nghĩ là cái này là hai cái phát ra cùng một lúc. Thì cái đó đó là tâm tự chủ trong pháp tam giới ha. Còn cái tâm tự chủ trong pháp siêu tam giới á, khi mà Đức Phật ngài thuyết pháp xong á, giống như cái hàng đệ tử của ngài á, cái hàng đệ tử của ngài á mà nói lời hoan hỷ á, chỉ trong cái khoảnh khắc mà thời gian ngắn ngủi thôi, ngài có thể nhập cái A-la-hán quả để ngài hưởng cái sự an lạc niết bàn. Nhanh đến vậy đó, ngài thuần thục đến vậy đó. Vậy vậy ngài được gọi là ngài có cái danh hiệu là ân đức tự chủ. Mọi người nhớ không? Thứ nhất là gì? Nhất là gì? Trong pháp tam giới. Thứ hai là ân đức tự chủ trong pháp siêu tam giới ha. Ai gọi đây? đi nè. À, có cuộc gọi vô. Ừ, rồi đầy đủ hết rồi đó, nói tiếp. À, à cái thứ hai á, mà của ân đức Đức Thế Tôn, ân đức Thế Tôn á, nói rõ là có 6 ân đức ở trong ha. À, à khi mà cái vị đệ tử á, khi mà ngài Đức Phật ngài thuyết pháp xong á, một bài pháp đó đó, thì cái những vị đệ tử mà nói cái lời sa thú, nói cái lời hoan hỷ á, chỉ trong cái khoảnh khắc đó thôi, trong cái khoảnh khắc mà nói cái lên lên lời cái sa thú đó, thì ngài có thể mà nhập cái a la hán thánh quả để ngài thưởng cái sự an lạc niết bàn rất là nhanh, rất là nhạy, rất ngài rất là thuần thục, ngài là tự chủ trong cái việc đó đó. Vậy vậy ngài ơn đức tự chủ ha. Ừ, cái thứ hai á, chánh pháp. Giống như ngài đã ngài chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn đầu tiên trong toàn cõi thế giới chúng sanh đó. À, ngài diệt 1500 phiền não và tất cả mọi cái tiền khiên tật đó, tích lũy từ vô kiếp quá khứ đó, do đó được gọi là thâm má chánh pháp. À, còn cái thứ ba là ngài có ân đức, cái đức thứ ba là tiếng tốt lành, có nghĩa là cái ân đức của Đức Thế Tôn đó, được lan truyền cái tiếng tốt lành về giới, về định, về tuệ, về giải thoát, về giải thoát chi kiến đó. Những cái ân đức của ngài được lan truyền không phải chỉ cõi người thôi, mà lan truyền từ cõi người cho đến cõi Long Vương nè, cho đến cõi Chư Thiên, rồi đến cõi Phạm Thiên. Do cái sự lan truyền như vậy được gọi là tiếng tốt lành, ngài có cái đức đó ha. Ừ, cái đức thứ tư là hạnh phúc. Giống như đức thứ tư là ti rí á, có nghĩa là trang nghiêm, trang nghiêm đẹp đẽ đó. Giống như những ngài có gì, ngài có 32 tướng tốt và 40 tướng phụ á. Ngài là bậc những cái hào quang phát ra từ kim thân của ngài á, nên chư thiên và nhân loại á, đến lãnh lễ ngài á, giống như họ cảm thấy rất là an lạc, họ phát sanh cái tâm hỷ lạc, họ không bao giờ mà cảm thấy đủ á, do cái sự mà trang nghiêm, do cái sự đẹp đẽ nơi thân ngài đó. Thì cái đó là cái đức, đức thứ tư. Cái thứ năm, cái đức thứ năm là cái nguyện ước thành tựu ha. À, những người nào mà giống như có cái, bên đây mấy vị cũng hay nói, những vị nào mà giống như có những cái mong muốn mà muốn thành tựu thì niệm cái ân đức này. À, giống như Đức Thế Tôn khi mà ngài là còn Đức Bồ Tát đó, ngài có ước nguyện là gì? Ước nguyện là ngài muốn chứng ngộ chân lý, giống như ngài thứ nhất á là bút đo bút đê giá ha, là ngài tự mình chứng ngộ chân lý thánh đế nè, là ngài giáo hóa chúng sanh cũng chứng ngộ giống như ngài á, thì đó là tự giác giác tha. Thì cái điều ước nguyện đó ngài cũng đã thành tựu rồi. Thì đó thứ nhất. Cái hai là mốt đo mô xê giá, à, ngài đã tự mình giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi rồi. À, ngài cũng giáo hóa chúng sanh, cũng giải thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi, thì đó là gọi là tự độ độ tha ha. Thì đó cái điều nguyện ước đó ngài cũng thành tựu rồi. À, cái thứ ba là tin nô tá rê giá, à, như ngài đã tự mình vượt qua cái biển khổ luân hồi rồi, ngài đã đạt được cái niết bàn rồi. Rồi ngài cũng dẫn dắt chúng sanh đó vượt khỏi cái biển luân hồi, đụng đạt đến cái sự niết bàn an lạc, tự đáo đáo tha ha. Thì cái điều ước nguyện đó cũng thành tựu rồi. À, do những cái ước nguyện thành tựu đó ngài cũng được gọi là ngài có cái đức là nguyện ước, nguyện ước thành tựu ha. Còn cái thứ sáu á, cái ngày bá giá tá, có nghĩa là cái sự mà tinh tấn không ngừng của ngài. Ngài giống như ngài có năm cái phận sự á, năm phận sự mà ngài làm mỗi ngày suốt cho đến khi mà suốt 45 năm trường, mà đến khi mà ngài 80 tuổi á, có năm cái phận sự của một của ngài. Ừ, thì cái đó là ngài tinh tấn không ngừng để ngài giáo hóa chúng sanh, ngài tế độ chúng sanh vì cái sự lợi ích của chúng sanh. Thì nãy giờ sư đề cập cái gì, nãy giờ đề cập ân đức của Đức Phật ha. Ừ, nãy giờ đề cập chính ân đức Đức Phật. Nói chung ân đức Đức Phật thì nói không có hết. Ừ, nói không hết, nói được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu thôi. À, nghe được bao nhiêu thì nhớ được bao nhiêu ha. À, vậy à, trong kinh á, ông vua ông có cái khắc cái câu kệ này nè, để tán dương ân đức Phật á, thì đọc cho nghe ha. vàng kiền xí quét tăng và hú đàn hòa té gề tú hòa vàng về đàn nàng bên yên tàng nói no tới mạng ách thiết tới thà cái trời ná ý đâm bí bút đê về nàng bên yên tàng đây trời ná tí xe ná tú quá thí hô trú à, có nghĩa là cái bài ca kệ đó mà tán dương đất á, có nghĩa là tất cả mọi châu báu mà trong cái cõi người nè, những cái cổ báu á, trong cái cõi người á, trong cái cõi long cung, trong cái cõi trời nè, không thể nào mà có cái châu báu này mà có thể mà sánh bằng cái Đức Phật bảo đó. Đức Phật ngài là cái bậc mà Đức Phật là châu báu vô thượng. Do cái lời mà chân thật này á, thì mong cho chúng sanh được an lành. Rồi qua câu kệ này á, thì để chúng ta thấy là Đức Phật là bậc cao thượng nhất trong tam giới nha, không có chúng sanh nào có thể, không có cái không chúng sanh nào có thể mà so sánh được với ngài đó. Ngài là bậc cao thượng trong tam giới. Thì cái đó là nãy giờ sư nói về ơn Đức Phật ha. Đức Pháp Đức Tăng còn dài. Thì Đức Pháp thì nói sơ qua, thì Đức Pháp thì như mình biết thì mình có nói chung có đức tin ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp Đức Tăng. Và cái thứ tư là nói sơ ơn Đức Đức Tăng đi. Ơn Đức Đức Tăng là ngài giống như cái đó nó cũng dài. Thôi để sư nói nghiệp và quả của nghiệp ha. Thì giống như ở bên đây á, nghiệp và quả nghiệp á, ở bên đây có một ngài nói ra một câu kệ rất là hay. Sư dịch cái câu kệ đó ra. Cái câu kệ thứ nhất á, ngài nói á, khi mà Đức Phật không xuất hiện trên thế gian á, khi mà ở trong cái khoảng thời gian đó có cái người mặc dù có tâm tốt nhưng mà cái người đó không thể nào biết đây là thiện pháp, đây là bất thiện pháp, đây là những cái pháp đen, đây là những pháp trắng, đây là những cái pháp mà khi mà làm sẽ tái sanh vào cõi ác, khi mà những cái pháp này làm sẽ tái sanh vào cõi thiện. Ngay cả cái tên á, cái tên của cái thiện pháp bất thiện pháp á mà cái người đó cũng không biết nữa. Thì bởi vậy khi mà không biết như vậy, những người đó thường làm gì? Họ thường làm những cái điều bất thiện. Khi mà làm điều bất thiện thì họ sẽ tái sanh vào những cái cõi khổ. Đó là trong cái khoảng thời gian mà Đức Phật không có xuất hiện trên thế gian á. Còn cái thứ hai á, khi mà Đức Phật xuất hiện trên thế gian á, ngài thuyết pháp á, nhờ những cái lời pháp của ngài, nhờ những cái bài pháp của ngài, khi mà chúng sanh nghe được, chúng sanh mới phân biệt đây là thiện pháp, đây là bất thiện pháp, đây là pháp trắng, đây là pháp đen, đây là pháp mà khi mà mình làm á sẽ bị các bậc thiện chí chê trách, đây là pháp khi mà mình làm á sẽ bị các bậc và sẽ được các bậc thiện chí tán dương, đây là pháp mà dẫn đến cõi người cõi thiện, đây là pháp dẫn đến bốn cõi ác. Thì khi mà biết những cái thiện pháp, những cái bất thiện pháp, những biết những cái điều mà tái sanh cõi này, những cái điều mà tái sanh cõi ác, những cái điều mà tái sanh cõi thiện, khi mà biết được như vậy thì những người đó làm sao? Những người đó sẽ làm những điều thiện và tránh xa những cái điều bất thiện. Thì do như vậy những người đó sẽ tích lũy được nhiều cái thiện pháp, đúng không? Nghe rõ không nè? Giống như giờ ví dụ giờ trước khi mọi người biết đạo Phật á, mọi người biết nào thiện pháp nào bất thiện pháp không? Ngay cả cái tên cũng không biết, đúng không? Thì khi mà không biết thì thường mình làm gì? Làm bất thiện là nhiều, đúng không? Mình làm bất thiện mà nhiều khi mình tưởng cái đó là điều tốt đẹp mà mình còn đem khoe với người khác nữa kìa. Có số người á, họ làm điều bất thiện mà họ không biết, họ còn khoe với người khác nữa. Thì do những người đó không biết, họ không biết. Thì bởi vậy khi mà mình biết được giáo pháp Đức Phật, mình biết ngài thuyết đây là thuyết pháp Đức Phật, đây là thiện pháp, đây là bất thiện pháp, thì mình biết vậy mình toàn làm những điều thiện pháp, mình tránh xa bất thiện pháp, thì mình tạo được cái nhiều công đức. Thì để vậy cái câu thứ ba đó, cái câu mà khi mà mình biết được như vậy đó, thì mỗi ngày để mà mình giống như trả ơn, do mình biết những cái điều đó, mình làm thiện pháp, mình biết ơn, mình có ơn đối với Đức Phật đó, mình trả ơn Đức Phật bằng cách nào? Là giống như mỗi ngày giống như có pháp học pháp hành đó, mình cố gắng giống như họ không được nhiều được ít, mình có thể nghe pháp, mình có thể đọc pháp, mình hành thiền trả ơn Đức Phật. Cái câu cuối cùng mới là có cõi địa ngục nha, có súc sanh ha, có ngạ quỷ nha, có người ngu nè, cũng có người nghèo nè, có người nghèo khổ nè, tất cả chúng sanh sẽ chết thôi. Bởi vậy mình phải cẩn thận. Thì cái đó khi mà mình biết được vậy đó, những cái đó khi mà giống như ở đây sư muốn nói nghiệp võ nghiệp á, nghĩa là những cái nghiệp thiện, giống như những việc thiện làm á, mình làm thiện đó mình sẽ được hưởng cái quả thiện, mình làm ác nghiệp mình sẽ hưởng, giống như mình sẽ chịu cái quả ác ha. Khi mà mình biết vậy mình cố gắng mình tránh xa những cái việc bất thiện, mình cố gắng mình tạo những cái thiện pháp. Tại sao mà nãy sư nói, tại sao mà những vị chư thiên đó nói là khi đến nơi tốt nhất mà tạo tài sản tốt nhất ở đây mà là nói là đức tin? Tại vì đức tin nó là nền tảng ha, nó giống như là ví, nó được ví giống như là cánh tay á, đức tin ví như cánh tay ha. Giống như sư nói ví dụ có một người họ đi vào cái hầm châu báu, toàn mã não giống như vàng bạc kim cương xà cừ mã não san hô vân vân, tất cả những cái loại quả báo, những cái của báo ở trên cái cõi đời này, họ vào đó mà họ không có hai cái tay, họ lấy bằng cách nào, đúng không? Ở đâu có lấy được đâu, đúng không? Ở đâu lấy được những cái của báo ở trong đó, đúng không? Thì cũng như vậy, mình sống ở trong giáo pháp Đức Phật, mình biết được giáo pháp Đức Phật, những cái pháp giống như là tứ chánh cần nè, tứ niệm xứ nè, tứ chánh cần, tứ như ý túc nè, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo, thì những cái đó là những cái quả báo, những cái của báo quý báo nhất trên thế gian. Nói chung lời Đức Phật dạy á là điều quý báo, mà mình có đức tin, mình tin vào Đức Phật, Đức Pháp, Đức tin Đức Tăng, mình tin vào những cái lời nói của Ngài. Đức Phật là bậc cao thượng nhất, Ngài nói một là một, Ngài nói làm cái này là đọa địa ngục, Ngài nói làm cái này là lên cõi trời. Mình tin vào điều đó, mình mới tạo những cái thiện pháp, đúng không? Chứ mình không tin sao mình tạo, mình không tin mình đâu có bố thí đâu. Đức Phật thuyết bố thí có quả báo, giống như quả báo được an lạc cõi người cõi trời, mình tin vào đó mình mới tạo, đúng không? Mình mới làm điều phước, đúng không? Thì đức tin có phải là nền tảng không? Thì đức tin nó cũng giống như là cánh tay vậy đó. Mình có đức tin mình mới giữ giới chứ. Mình có đức tin Đức Phật dạy gì? Giống như thường khi mà mấy sư truyền giới xong, mấy sư nói câu đó, ti lê ná thú cái tin danh tí, ti lê ná bô gá tâm bá đa, ti lê ná nếp bú tin danh tí đó, trá tà mà ti lăng quý tô đá dê đó. Thì tất cả chúng sanh gì? Được sanh về cõi trời nhờ giữ giới. Tất cả chúng sanh được đầy đủ tài sản nhờ gì? Tất cả chúng sanh được đắc niết bàn là nhờ gì? Cái quan trọng là đắc niết bàn nè. Bởi vậy phải cố gắng giữ gìn giới cho được trong sạch. Mình tin cái đó là đề Đức Phật dạy, mình tin vào điều đó mình mới giữ giới, chứ có số người không tin họ sao họ giữ giới được, đúng không? Thì những người đó là giống như những người mà bị cục tay ở trong cái hầm châu báu rồi đó. Vậy vậy mình cố gắng mình đừng trở thành những cái người đó, mình phải là những người mà có hai cánh tay. Cánh tay khi mà mình vào hầm châu báu mình phải cố gắng lấy được nhiều cái của báo trong đó ha. Không có đức tin sao hành thiền, đúng không? Giống như Đức Phật nói hành thiền định sẽ đắc quả, giống như đắc thiền, hành thiền tọa sẽ chứng quả, cho đến bậc tu đầu hoàng, cho đến bậc A-la-hán. Mình tin vậy mình mới hành thiền, chứ mình không tin đó sao mình ngồi mình hành thiền chị. Bởi vì đức tin có phải là tài sản tốt nhất không? Giống như người chư thiên họ nói đó, cố tại là tạo tài sản tốt nhất, có nghĩa là đức tin đó. Thì có đức tin mới tạo được nhiều cái thiện pháp khác. Có 10 cái cái điều mà để tạo thiện pháp á, mọi người biết không? Không phải chỉ bố thí đâu nha. Bố thí nè, thứ nhất là bố thí, tôi nói lượt qua ha. Thứ nhất là bố thí nè, thứ hai là giữ giới, thứ ba là hành thiền, thứ tư là cung kính, thứ năm là giúp đỡ người khác trong việc thiện, thứ sáu là mình hồi hướng phước, hoan hỷ phước, thứ bảy là mình hồi hướng phước, thứ tám là mình nghe pháp, thứ chín là mình thuyết pháp, thứ mười là mình có chánh kiến. Thì có số người ở đời họ không biết, họ nghĩ là có tiền mới tạo phước được, thật chất không phải vậy ha. Có tiền mà tạo phước được thì chỉ thấy cái điều bố thí thôi, còn đúng không? Còn mấy cái khác đâu cần tiền đâu, đúng không? Giống như giữ giới cần tiền đâu, hành thiện có cần tiền đâu, cung kính giúp đỡ người khác trong hành thiện có cần tiền đâu, đúng không? Thì chỉ có bố thí mới cần tiền thôi. Thì mình khi mà mình biết được cái 10 cái điều đó mà để tạo thiện pháp á, thì mình không bố thí được thì mình cũng có thể giữ giới được. Tùy theo cái mỗi cái nhân duyên của mỗi người, mình cũng có thể hành thiền được. Mình cũng có thể cung kính, giống như mình thấy những vị sư đó thì mình cung kính, mình chắp tay, mình mời chỗ ngồi. Nhiều khi mấy sư mình mấy sư đi bát dài đó, thì mình thấy mấy sư như vậy, mình rửa chân mấy sư, rửa chân, lau chân, đó, mà chỗ ngồi vân vân, thì đó cũng là cung kính ha, à, giúp đỡ người thấy trong việc thiện, có nghĩa là mình giống như mình thấy người khác làm việc thiện đó, mình mặc dù mình không có tiền của gì đó, nhưng mình tới mình giúp đỡ người đó trong việc thiện, mình cũng tạo phước nữa. À, rồi cái hoan hỷ phước với hồi hướng phước mấy này dễ ha. Nghe pháp thuyết pháp nãy giờ mọi người nghe cái này Dương nói nè, nghe pháp á là mình tạo thiện pháp mà, giống như trong khoảng thời gian nãy giờ mọi người từ 7 giờ cho đến 8 giờ mấy nè, là suốt 1 tiếng rưỡi đúng không? Thì trong khoảng 1 tiếng rưỡi đó mọi người nghe pháp, thì trong khoảng 1 tiếng rưỡi đó tâm thiện nó phát sanh liên tục vậy đó. Phước rất là nhiều. Ngược lại cái người mà họ làm điều ác á, mà trong khoảng thời gian mà kéo dài vậy mà họ làm điều ác, thì cái tâm bất thiện theo lộ trình tâm á, tâm bất thiện sanh khởi liên tục thì bất thiện rất là nhiều. Alo. Sao ồ ồ ta? Alo. Ừ, nghe chưa? Ừ. Nghe Pháp Di Sư nói tiếp hả? Ừ. Thì đó, thì có đức tin, mình có đức tin nơi Đức Phật, mình có đức tin nơi Đức Pháp, mình có đức tin nơi Đức Tăng, thì mình mới tạo được những cái thiện pháp. Nó giống như cánh, giống như người mà có cánh tay vậy, người đó mới có thể vô cái hầm châu báu, người đó có thể lấy được nhiều cái tài sản quý báu ha. Thì quan trọng đức tin rất là quan trọng, đức tin làm nền tảng cho mọi thiện pháp. Để sư nói, mọi người muốn biết trí tuệ của Đức Ngài Xá Lợi Phất với trí tuệ Đức Phật như thế nào không? Trong ơn đức á, giống như trong ơn đức tăng á, giống như Ngài Xá Lợi Phất á, thường á, giống như được gọi là anh cả vậy đó. Giống như Ngài A Nan Đà hay mấy ngày khác cũng gọi là Ngài Xá Lợi Phất là anh cả. Thì sư muốn trích dẫn cái trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất đó, để cho quý vị so sánh này, thì thấy trí tuệ của Đức Phật lớn cỡ nào á. Mọi người nghe rõ không ta? Với hai nghe rõ không? Nghe rõ đúng không? Giống như trong một lần á, Ngài Xá Lợi Phất á, Ngài có đóng lên tiếng đóng sư tử á, giống như Ngài có bạch với Đức Phật á, và cũng được Đức Phật giống như là đồng ý á, giống như là chấp nhận á, giống như Ngài nói á, Ngài nói câu như nè: A Hằng Bàn Đề Ta Ca Lá Cam Bàm Bí Đê Quê Quốc Thề Ét Tá Cà Ní Bình Đù Ní Ma Ha Tá Múc Đề Bá Trí Tà Ní Ét Tá Cà Ní Bù Mí Giàng Ét Tá Cà Ní Bắp Bá Đề Tí Gá Hét Toa Gá Nét Toa Lê Khàng À Rô Bê Đồm Tá Mát Thò. ngày đóng tiếng đóng sư tử đó, cái ý nghĩa của câu Bali, cái câu mà ngài nói vừa rồi đó, nghĩa là giống như ví giống như là trong một cái cõi, trong nguyên một cái trái đất này nè, có một trận mưa rất là lớn đổ xuống ha. À, giống như những cái trận trong một khoảnh khắc đó ngài có thể biết được, với cái trí tuệ ngài có thể biết được có bao nhiêu giọt rớt xuống biển đại dương, có bao nhiêu giọt rớt xuống đất và có bao nhiêu giọt rớt xuống núi. Ngài có thể tính đếm được cái số lượng mà của cái giọt mưa đó. Mà giọt mưa này, mà cái trận mưa này nó lớn toàn cái trái đất nha. Thì trong cái khoảnh khắc đó mà ngài có thể biết được, ngài có thể biết được bao nhiêu giọt mưa, thì mình thấy trí tuệ của ngài như thế nào. Đó. À, mà trí tuệ của ngài Xá Lợi Phất thì không thể nào mà so sánh được với Đức Phật ha. Tại vì có nhiều cái câu hỏi á, Đức Phật hỏi ngài Xá Lợi Phất theo cái câu hỏi đó thuộc dạng câu hỏi của một vị Phật. Mà muốn trả lời vị Phật đó phải vị Phật mới có thể trả lời được. Mà câu hỏi đó ngài Xá Lợi Phất không trả lời được. À. Ừ. Và với một câu hỏi đó, ngài Xá Lợi Phất ngài có thể dùng một 100 phương cách là 100 1000 phương cách và 100.000 phương cách. Dùng à. Thì cái trí tuệ của ngài như vậy đó. Hello. À. Mọi người nghe mệt không? Nghe mệt chưa? Ừ, hay là để âm. À. Cái đó hả? Tại đang giảng này nói tiếp nói cái đó hả? Sau khi tạo tài sản tốt đó rồi hãy cố gắng làm cho tài sản đó được vững mạnh. Bài pháp nói chung còn nhiều lắm. À. Nãy giờ đang giảng cái chi hai thôi đó. Còn chi ba nữa. À. Mà giờ còn nhiều lắm. Nói chung suy nghĩ mọi người chắc mệt chứ. Chắc bài này nói đợt sau nói tiếp ha. Hai tập. Hả? Chí ba nó còn nhiều đó, mình để đầu sau nói ha, mọi người hoan hỷ ha. À, sao? À. Chứ nó cũng 1 tiếng rưỡi rồi đó.